Chương 1620, Phong Vũ muốn tới, Thiên Vương trường cao đẳng. Độc Lang trên mặt lộ ra đã xấu hổ lại vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn đích xác có phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền ý tưởng, ngược lại đều muốn cho người khác ngủ, không bằng chính mình nhưng là lại bị Lưu Húc khám phá, hơn nữa không nể mặt chỉ đi ra, đó cũng không có biện pháp. Được rồi, ngươi có thể đi về. Được rồi, nhớ kỹ mỗi ngày để người theo đuổi ngươi, cũng chính là sần hướng ta hồi báo một chút ổ ủ mạ sủ tình huống bên kia. Lưu Húc dối người, chỉ một lúc, người của hắn đã không thấy tăm hơi. Mà vẫn cầm kiếm hộ vệ ở bên cạnh mò dẹt hung hăng nhìn chòng chọc Độc Lang liếc mắt, xoay người ly khai. Thuận tiện nói một câu, mò dẹt hôm nay tâm tình thật không tốt. Hôm qua Thiên Phụ Vương cam kết chỉ cho một mình hắn thường cho, sau lại bị nàng phát hiện, ổ ủ mạ hạ rủ cả gió êm dịu thấy mỉ rủ hổ đều có chiếm được. Mò dẹt chất vấn Lưu Húc địa lúc, hắn cho ra đáp án dĩ nhiên là hắn cùng mò dẹt bổ ma thời điểm là ngày hôm qua. Nhưng là cùng ổ ủ mạ hạ rủ cả còn có cả rẹ mì mì rủ hồ đùng đùng lúc sau đã qua 12 giờ, nên tính là hôm nay, cho nên cũng không phải hắn nói chuyện không tính là, mà là mò dẹt hiểu lầm. Xui xẻo mò dẹt trên mặt lộ ra sờ mẹt tạ biểu tình, tuy là nhận rồi thuyết pháp này, thế nhưng tâm tình cũng không tiện đẹp tốt, cho nên hắn hiện tại nhưng là rất muốn chém người. Độc Lang tìm được Sẩn, đem Lưu Húc chuyển tố cho nàng. Chúng ta bước tiếp theo phải nên làm như thế nào? Sẩn đối với Lưu Húc không phải theo lẽ thường xuất bài cũng rất ngoài ý muốn. Mà nàng tâm lý chính như đối với Độc Sở liệu, đã đối với hắn cái này cái chủ nhân có tâm tình mâu thuẫn. Kế tiếp còn là dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch tiến hành. Độc Lang sắc mặt rất khó nhìn, lần này hắn chính là bị Lưu Húc vô tình vẽ mặt, hiện tại khuôn mặt vẫn còn ở đau. Kết thúc đối thoại, Độc Lang cùng Sẩn cách quay trở về Thiên Vương Châu trường trung học số 1. Ý địa viện trụ sở trong lòng đất bên trong. Hết thảy đều ở ngươi trong kế hoạch của, xem ra người kia là trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Ô u mạ hạ rủ cả quan sát một hồi miêu đùa giỡn con chuột tiết mục, biết Độc Lang đã bất chi bất giác rơi vào rồi Lưu Húc bây dập, lại không tránh thoát khả năng, chính cô ta cũng giống như vậy. Buồn chán, ta còn tưởng rằng kẻ thâm niên có thể mang đến cho ta nhiều một chút lạc thú, kết quả còn chưa đánh liền đầu hàng. Lưu Húc trên mặt lộ ra không thú vị biểu tình, hơn nữa đối phương còn là một cùng quỷ chuyện này cũng để cho hắn không hài lòng lắm, thu hoạch duy nhất đại khái cũng chỉ có Độc Lang người theo đuổi Sẩn. Được rồi, cái kia Độc Lang đã không cần suy tính. Ngươi lần này sau này trở về, miễn là chuyên chú vào sụt sủ ghệ mỉ gai nghi thức phục sinh là được rồi. À, được rồi, tận lực bất tiếp xúc người thủ mộ, cái tên kia không bình thường, cẩn thận bị hắn nhìn ra cái gì. Ô u mạ hạ rủ cả trắng Lưu Húc liếc mắt, nếu nói đến ai khác không bình thường, dưới cái nhìn của nàng, Lưu Húc chính là nhất không bình thường một cái kia, bất quá chỉ cần có thể để ô u mạ sủ từ vương số mệnh bên trong giải thoát đi ra. Để cho nàng làm chuyện gì ô u mạ hạ dù cả đều nguyện ý ô u mạ hạ dù cả đã trở thành Lưu Húc người theo đuổi, về sau sẽ cùng hắn cùng rời đi cái này cái thế giới, thế nhưng trước lúc ly khai, nàng nhất định phải nhìn ô u mạ sủ qua người bình thường cuộc sống bình thường, như vậy ô u mạ hạ dù cả mới có thể không có gì ràng buộc đi theo Lưu Húc ly khai. Hư giới, ta hiện tại giao cho ngươi đệ một ca mỉm vụ, phá hủy đệ thất hạm đội. Lưu Húc nhìn hư giới, hắn biến thành tử thể phía sau liền biểu hiện địa bình tĩnh. Cái này cũng cùng hắn lúc còn sống tính cách tương xứng, tính nhược thân sĩ, động nhược chó điên. Tuân mệnh, thân vương bệ hạ. Hư rồi không mình hành lễ, sau đó xoay người chấp hành nhiệm vụ đi, hoàn toàn không có một chút ướt át bẩn thỉu. Như vậy ta cũng phải đi về, không biết lấy cơ kia có thể hay không giấu giếm được cấy đủ sổ ỷ chỉ dỗ u mạ hạ dù cả đối với huynh trưởng xưng hô nhưng là tuyệt không cung kính. Không có cái gọi là lạm, mượn cớ chỉ là một bậc thang mà thôi, coi như ngươi nói ngươi là bị ngoại tinh nhân cứu trở về. Hắn cũng sẽ tiếp nhận rồi. Dù sao ngươi ly khai ngươi, tẩy đủ sổ ỷ chi dịu cũng không tự tin 100% hoàn mỹ sống lại sụt sủ ghệ mỉ gai. Nếu là sống lại thể có tì vết, tâm huyết của hắn khả năng liền đều uổng phí. Lưu Húc cực kỳ khẳng định nói rằng. Một bên khác, GHQ tổng bộ chịu đến tập kích khủng bố tin tức là không gạt được, liền hư giới đều bị giết chết, làm sao có thể lừa gạt được? Cho nên quy thẳng thắn hướng toàn bộ thế giới công bố cái tin tức này, sau đó nhâm mệnh tẩy đủ sổ ỷ chi dịu và quy tổng tư lệnh trước. Cùng lúc đó, vì đối với phần tử kinh khủng tập kích làm ra có lợi nhất đánh trả, GHQ quyết định lui tiểu phong khóa khu vực hạn chế phạm vi, đem lớn tường trong chiều đẩy mạnh, 3 ngày, lớn tường đẩy mạnh 2 lần, khu phong tỏa khu vực bị xúc giảm phân nửa, toàn bộ thế giới quan tâm chuyện này cơ cấu cùng quốc gia trải qua phân tích phía sau cũng phải ra một cái kết luận, đó chính là đối mặt nghiêm túc quy, bắt lại những cái này phần tử kinh khủng chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ thực, GHQ tổng bộ sở dĩ làm ra ở trên ứng đối. Hoàn toàn là xuất phát từ bất đắc dĩ, bởi vì mò dẹt cùng Lưu Húc cơ hồ đem QNZZ ạ vỡ bộ đội tiêu diệt sạch sẽ, coi như là xưởng chế tạo tăng giờ làm việc, muốn khôi phục sở nờ giờ giờ ạ vỡ bộ đội xây dựng chế độ, vậy cũng ít nhất phải 3 tháng, quả nhiên phá hư so với kiến thiết dễ dàng sinh ra. Mất ủy nờ giờ giờ ạ vỡ bộ đội, muốn giống như trước giống nhau đối với khu phong tỏa khu vực tiến hành rất nhanh phản ứng, đã là không thể nào, chỉ có thể dựa vào phi cơ trực thăng võ trang cùng tạ xe thiết giáp tới chấp hành phong tỏa cùng bắt nhiệm vụ, hiệu suất thấp phân nửa không ngừng, cho nên không thể không lui tiểu phong khóa khu phạm vi. Lúc này, ở vào trên Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc đệ thất hạm đội cũng biến thành xuẩn xuẩn rục động, bọn họ tựa như một đám đung đưa cá mập, nghe thấy được máu thịt mới mẽ quan hệ. Mà xem như đây hết thể người khởi sướng, Lưu Húc lúc này lại lặng yên tiềm nhập Thiên Vương Châu đệ trưởng số 1 giáo. Tập, hắn còn chưa có đi ra sao hạ dù cả cùng hệ giả sờ hỏi. Ừm, tập quy lui tiểu phong khóa khu phạm vi phía sau, đều đã qua một ngày, tập vẫn luôn ở trong phòng chưa ra. Hơn nữa gian phòng thật là tối a đông, khẽ nhíu mày hướng của nàng hảo tỷ muội hệ dạ sở nói rằng. Ngươi nói hắn sẽ không xảy ra chuyện, hệ dạ sở có chút bận tâm hỏi. Hệ dạ sở, ngươi muốn tin tưởng tập. Đông thanh âm rất thấp, dường như liền chính cô ta cũng lòng tin không đủ. Ừm, được rồi, hệ dạ sở nhìn về phía đông, tâm lý lại có một ít không rõ cảm giác. Ừm, là ai tại nơi đúng lúc này, nàng nhìn thấy hệ dạ sở trên người xuất hiện một đạo nhân bóng dáng, hơn nữa đạo kia bóng dáng cực kỳ xa lạ. Dĩ nhanh như vậy liền bị phát hiện, xem ra ta còn thực sự là không thích hợp làm lẻn vào công tác. Á Lưu Húc từ một bên góc tối bên trong đi ra.